Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, treo lên đánh Khô Thương Bình. Chém thẳng đi người càng là nắm giữ tức giận, ta thì càng niềm vui. Khô Thương Bình bộ kia tà ác gương mặt bốc lên một cái khiến người ta chán ghét nụ cười. Tay bên trong kỳ lân mặc thánh đón Diệp Thần Tử Lăng đao ném qua. Tử Lăng đao đao thế không giảm, đã sớm xem thấu Khô Thương Bình bị ổi một mặt, tự nhiên đoán ra hắn sẽ dùng kỳ lân mặc thánh cùng thần toán tử thân thể uy hiếp chính mình. 3 mét, 2 mét, 1 mét, thân đao khoảng cách kỳ lân mặc thánh chỉ có 1 mét thời điểm. Kỳ lân mặc thánh yếu ớt khí tức đột nhiên mở ra hai con ngươi nhìn lấy Diệp Thần. Khóe miệng bốc lên một cái vui mừng nụ cười, tiểu tử. Bản thánh chết tại ngươi dưới đao, cũng coi là nhắm mắt. Nói, thân thể của hắn tan hết sau cùng khí lực, mở ra ở ngực, đón Diệp Thần lưỡi đao mà đi tranh tranh thiết cốt. Kỳ lân mặc thánh tự nhiên không cam tâm chết tại ma tộc trong tay. Hắn đang chờ, biết Diệp Thần nhất định sẽ đến đây tìm tới chính mình. Trên thân thủy chung giữ lại một hơi để cho mình sau cùng sinh mệnh chung kết tại Diệp Thần trong tay. Thế nhưng là Diệp Thần không phải như vậy muốn. Chân mày vẩy một cái, bỗng nhiên xoay người, mũi chân đá hướng Tử Lăng đao, không muốn. Thanh âm cơ hồ là bắt cuồng hống nói. Hắn căn bản không có chém giết kỳ lân mặc thánh ý nguyện. Tiểu tử, giết ta, nếu không ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ lân mặc thánh biết Diệp Thần không chịu ra tay, nổi giận gầm lên một tiếng, một tay bỗng nhiên duỗi ra, bắt lấy Tử Lăng đao. Sức mạnh cường hãn trong nháy mắt để bàn tay hắn hóa thành cho dấu vết. Thiếu khuyết mũi đao Tử Lăng đao vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Thẳng tắp cắm vào kỳ lân mặc thánh ở ngực. Gạch chéo, phốp, thân đao chui vào, máu tươi theo đao nhận ngượng ngùng chảy rơi trên mặt đất. Thời gian đình chỉ, Diệp Thần đỏ thẫm hai con người không thể tin được trước mắt một màn. Vì cái gì? Tiền bối, người tại sao muốn để cho ta gánh vác như thế nặng nề cảm giác tội lỗi? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ kỳ lân mặc thánh vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chết. Tại chính mình dưới đao. Tiểu tử, chết trong tay ngươi, so chết tại ma, nỏ mạnh hết đà. Kỳ lân mặc thánh cuối cùng còn chưa nói hết chính mình lời nói. Đầu tựa như là vạn hướng trục đồng dạng, thấp hạ xuống sinh mệnh theo giờ khắc này chung kết hít sâu một cái bi thương khí tức. Diệp Thần hai con ngươi lại một lần nữa rơi lệ nước. Mí mắt nâng lên nhìn về phía Khô Thương Bình bộ kia đắc ý vong hình bộ dáng. Còn có cái kia mất đi hai tay thần toán tử. Đã tắt khí lửa giận trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái gọi là vật cực tất phản, tâm tình cũng giống như vậy. Là một người đạt tới nhất định phẫn nộ về sau liền sẽ không tại biểu hiện ra ngoài. Mà chính là biến đến vô cùng tỉnh táo. Diệp Thần hiện tại cũng là lau khô nước mắt, khóe miệng không tự giác vẩy một cái hít sâu một hơi. Trong tay xuất hiện bảo tăng đan cùng long lực đan. Đan dược nơi tay nụ cười làm sâu sắc. Loại tình huống này chỉ có thể chứng minh một chút Diệp Thần dự định liều mạng. Một cái là giống như cha đẻ sư phụ bị trước mắt tên biến thái này chém giết đến không có để lại một bộ toàn thây, một cái là cùng sư phụ muốn tốt thần toán tử. Trước khi chết mất đi hai tay đây đối với thần toán tử tới nói, so giết hắn còn tàn khốc hơn. Kỳ lân mặc thánh chết với mình dưới đao. Cái này tại kỳ lân sơn kích phát chính mình vu tộc huyết mạch sư phụ đồng dạng bởi vì trước mắt Khô Thương Bình đánh mất tánh mạng. Còn có vô vọng tiên tôn, thái sơ tiên tôn. Ăn vào bảo tăng đan, Diệp Thần khí tức bắt đầu bão táp, rộng lớn đại bắt đầu nổi lên cuồng phong, nhấp một miệng môi dưới, lần nữa phục dụng long lực đan, để ở sâu trong nội tâm lực lượng hết thảy tuôn ra hiện ra. Diệp Thần huyết mạch đang thiêu đốt, Vu tộc bá khí huyết mạch xông phá tất cả kinh mạch, để hắn nổi gân xanh. Hai con mắt bên trong huyết sắc cũng bị một cỗ huyền hoàng chi lực thay thế. Chí cao vô thượng kim sắc tại hai con mắt bên trong giống như mê ly như chớp giật, vừa đi vừa về lấp lóe. Thật mạnh, chủ nhân ngươi bây giờ lực lượng thật mạnh, có thể tỉnh lại Tử Lăng chiến thần lực lượng cùng ngươi. Kết hợp, Tử Lăng cảm nhận được Diệp thần lực lượng không ngừng tăng vọt. Chuôi đao chỗ truyền đến cái kia cỗ cường giả mới có sức mạnh để nó thập phần hưng phấn. Tử Lăng chiến thần từng tại thí luyện trong cảnh địa ngộ đạo sơn cốc lão nhân thần bí kia. Hắn là thù ngàn vạn một cái tiểu phân thân, cuối cùng bị Tử Lăng thuyết phục đặt vào Tử Lăng đao bên trong. Chỉ là tại Diệp thần lực lượng không có đạt tới hoàn toàn độ cao thời điểm, Tử Lăng chiến thần là không thể sử dụng chính mình lực lượng, không phải vậy binh khí phản phệ sẽ để cho Diệp thần tẩu hỏa nhập ma, có tánh mạng đáng lo. Đối với Tử Lăng hô hoán, Diệp thần căn bản không để ý tới. Hắn hiện tại tâm cảnh dị thường bình tĩnh, hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Khô Thương Bình. Ngươi dạng này nhìn ta, cho là ta sẽ sợ ngươi? Khô Thương Bình thân là ma giới đến đây đại tướng quân, làm sao lại bị Diệp thần biến hóa chấn nhiếp? Xoát, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp thần thân ảnh biến mất tại chỗ, bình tĩnh khiến người ta không cảm giác được hắn khí tức. Ba, không biết như thế nào xuất hiện tại Khô Thương Bình trước mặt. Tử Lăng đao biến đến lão đại, ngang đập ở trên người hắn. Đây là nhìn ngươi khó chịu đao thứ nhất. Diệp thần đứng sừng sững trong không khí, bình tĩnh nhìn lấy Khô Thương Bình, hai con mắt bên trong hiển thị rõ xem thường. Bình tĩnh không nổi lên được một tia gợn sóng. Khô Thương Bình thân thể bị vỗ một cái, kém chút ngất đi, sắc mặt khó xem một chút. Diệp thần lòng còn sợ hãi, ám đạo hắn lực lượng vì cái gì mạnh mẽ như vậy. Thế mà, Diệp thần thể nội đan dược còn đang thiêu đốt, thực lực cảnh giới còn đang không ngừng tăng vọt. Cuồng phong mang đến mây đen, để xung quanh ánh sáng ảm đạm xuống, nương theo lấy từng trận âm thanh sấm sét giống như tận thế. Đồng dạng, xoát, Diệp thần thanh âm tại tối tăm trong không khí biến mất. Ngay sau đó một nói thiên địa pháp tắc trận pháp giữa thiên địa hồn nhiên hình thành. Đạo này trận pháp xuất hiện về sau, tất cả cảnh tượng đều biến. Đó là một chỗ địa ngục đồng dạng tồn tại. Bốn phía hỏa hồng hỏa diễm, nóng rực nhiệt độ, vô số oan hồn hướng về Khô Viêm Minh vẫy chào. Bên trong rõ ràng nhất một cái vong hồn chính là Khô Viêm Minh. Hắn thân thể to lớn gào khóc thảm thiết ngay tại bị luyện ngục sứ giả hỏa thiêu quất. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp, hai con người thủy chung nhìn chằm chằm Khô Thương Bình. Cha, cứu ta, nhi thần thật khổ a. Khô Thương Bình vốn là đã có chút bình phục tâm tình, nhìn thấy một màn này về sau, biến đến có chút nóng nảy. Cha hiện tại thì tới cứu ngươi. Nói, thân thể tựa như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, phóng tới cái kia luyện ngục sứ giả, vung vẩy trong tay trường nhận, kéo lên vô hạn mũi nhọn. Thế mà, làm hắn tới gần cái kia luyện ngục sứ giả thời điểm, huyễn tưởng bên trong Khô Viêm Minh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, lão thất phu, ai là của ngươi nhi tử? Con mẹ nó, ngươi mắc lừa, muốn chết. Khô Thương Bình cảm giác mình bị trêu đùa nổi giận tâm tình, hướng về phía cái kia vong hồn chém thẳng mà đi. Thế mà, cái kia luyện ngục sứ giả lại là phác họa ra một cái tà ác nụ cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy hắn. Đây là đao thứ hai, vì Thái Sơ Tiên Tôn. Phốc phốc, luyện ngục sứ giả không là người khác, chính là Diệp thần. Lần này xuất thủ cũng không dùng đao thân thể, mà chính là đao nhận. Tử Lăng đao vạch phá Khô Thương Bình ở ngực, một đao phá ra, oanh, Khô Thương Bình thân thể tựa như là như đạn pháo, bắn thẳng đến chân trời, xông ra thiên địa trận pháp, máu tươi theo ở ngực phun ra tại bầu trời lưu lại một đạo xinh đẹp đường vòng cung, cái này đao thứ ba, là vì Vô Vọng Tiên Tôn. Diệp Thần thân thể xuất hiện sau lưng Khô Thương Bình Tử Lăng đao tại sau. Lưng không khỏi giải thích, bỗng nhiên lấy xuống. Sau sống lưng bị mở ra một đạo thấy xương vết thương. Khô Thương Bình thân thể điên cuồng hạ xuống. Nện tại mặt đất lưu lại một to lớn hố sâu. Đánh mất lý trí hắn. Bây giờ đối mặt Diệp Thần liền hoàn thủ dư lực đều không có. Hô hấp thô kệch nằm dạp trên mặt đất, mặc cho thân thể máu tươi chảy ra đi. Khặc khặc Kiệt, có chút ý tứ. Đột nhiên, Khô Thương Bình phát rồ cười rộ lên, tiếng cười xuyên thấu không khí, ở chung quanh vang lên. Vụt một chút, thân thể của hắn biến mất tại hố sâu, trong tay trường nhận hóa thành roi mềm quấn quanh ở trên thân thể mình. Diệp Thần hai con người ngưng tụ, không nghĩ tới bị trọng thương như thế Khô Thương Bình còn có thể đứng lên đến, bất quá, cái này cũng không sẽ để cho hắn sinh ra sợ hãi. Trong tay không biết cái gì thời điểm lần nữa thêm ra đến bạo tăng đan. Thả vào bên trong miệng, nụ cười vẫn như cũ, tiếp theo đao lại là vì ai đâu, xuất thủ A Lão Phu chờ lấy đâu, chấm ngoặc kép. Khô Thương Bình tuét ra mang theo vết máu nụ cười đối mặt Diệp Thần quát. Trong tay roi mềm cuối cùng không ngừng vung lấy. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vô tri lão nhân. Ngay sau đó trong lòng nhắc tới, Tử Lăng Chiến Thần có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Ông đã sớm vội vã không nhịn nổi, Tử Lăng Chiến Thần cũng không nói lời nào. Mà chính là dùng một loại càng cường ngạnh hơn thủ đoạn đáp lại Diệp Thần. Tử Lăng đao run rẩy một chút, phát ra vô tận sát ý. Không giống nhau Diệp Thần chủ động làm ra phản ứng. Thân đao đã bắt đầu nhẹ nhàng vung vẩy. Sớm tại vừa đạt được Tử Lăng đao thời điểm, Diệp Thần thì từng có như thế kinh lịch. Loại tình huống này, chính mình chỉ cần thuận thế mà vì muốn tốt cho thì... Quả nhiên Tử Lăng đao khi lấy được Diệp Thần cho phép về sau. Quang mang lần nữa đại thịnh, thân đao tản mát ra tiếng oanh minh. Oanh, sách đao diệt, thù ngàn vạn, cái kia từng tại tiên giới chí cao vô thượng tồn tại. Cái kia từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật thù ngàn vạn. Dường như lại một lần nữa trở lại tiên giới, đối mặt âm nhu xảo trá Khô Thương Bình. Căn bản khinh bỉ một ngoảnh đầu, Tử Lăng đao trên không trung chỉ là lưu lại một đến tàn ảnh. Thân đao đã tại Khô Thương Bình hai tay chỗ xẹt qua. Thậm chí ngay cả chút điểm thanh âm đều không có phát ra tới, lạch cạch Khô Thương Bình hai tay rơi xuống đất, nói là hai tay, chẳng bằng nói ngay cả cánh tay cùng nhau chém đứt. Cái kia roi mềm càng là đoạn một nửa, một đao kia... Vì thần toán tử, một đao sau đó, Diệp Thần trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn là bình tĩnh nói đến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.